Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Mị Cơ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 802, Mị Cơ Phách Kinh Hỉ mở miệng hỏi. Tịch Dịch, ngươi tính toán đi lấy Phượng Minh Giới sao? Lâm Vân Tịch nhíu mày. Hỏi, ngươi rất muốn ta đi lấy Phượng Minh Giới. Gần chỉ là bởi vì Phượng Minh Giới có thể mở ra rồng ngâm giới phong ấn sao? Lâm Vân Tịch không tin. Phách chỉ có mục đích này, các nàng đều ở đoán đối phương tâm tư. Nàng vẫn luôn cảm thấy bắt được Phượng Minh Giới. Sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Hết thảy cũng sẽ trở nên bất đồng, nàng đã nhiều ngày cũng vẫn luôn suy nghĩ. Nếu Phượng Minh Giới giải khai rồng ngâm giới phong ấn, lại sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Phách cười nói, Tịch Dịch, ngươi cho rằng ta còn có mặt khác mục đích sao? Mục đích của ngươi vẫn luôn không đơn thuần, Lâm Vân Tịch châm chọc nói, lại vào lúc này. Một người phần y cung nữ đi đến. Hành lễ bẩm báo, bẩm Hoàng Phi, sở quận chúa cầu kiến. Nga, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh, tới thật là nhanh, làm nàng tiến vào, là, Hoàng Phi, cung nữ cung kính mà lui ra ngoài, Lâm Vân Tịch một đạo kim quang bắn ra ngoài cửa sổ. Kim quang ở không trung hình thành một cái quỷ dị ký hiệu, một người hắc y nữ tử từ ngoài cửa sổ bay. Vút mà nhập, nữ tử dáng người nhỏ xinh. Một chương vũ mị động lòng người gương mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Tiêu chí thanh nhã, là cái loại này nam nhân nhìn thấy liền sẽ phanh nhiên tâm động loại hình. Nàng quỳ một gối đến Lâm Vân Tịch trước mặt, trầm giọng nói, Mị Cơ gặp qua quân thượng. Mị Cơ, ngày sau ngươi liền đi theo bổn quân bên người đi, nàng hiện tại có rất nhiều không tiện mắt nhìn. Không thấy thật là thực không có phương tiện là, quân thượng. Mị Cơ ngước mắt, đáy mắt thoáng hiện kích động, nàng là ám vệ, chỉ có thể ở trong bóng tối sinh hoạt, hiện giờ có thể đi theo ở quân thượng phía sau. Nàng đáy lòng tự nhiên là vui vẻ, mang lên này nửa thanh mặt nạ. Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra nửa thanh mặt nạ đưa cho Mị Cơ, các nàng là ám vệ. Dung mạo không thể dễ dàng mà bị người phát hiện, mị ảnh trước mặt ngoại nhân. Là trung thân mang theo mặt nạ kỳ người, mà Mị Cơ tâm tư đủ tinh tế. Đây là nàng muốn cho Mị Cơ đi theo lại đây nguyên nhân, là quân thượng, Mị Cơ cười tiếp nhận mặt nạ mang lên, như vậy cũng khá tốt. Các nàng là ám vệ, vốn là không thể lộ mặt. Quân thượng đặc xá, nàng cũng đến tuân thủ quy củ, tỷ tỷ. Yên vui tới xem tỷ tỷ, Sở Yên vui cười đi vào tới. Bộ bộ sinh liên, hôm nay nàng, một thân màu đỏ rực váy áo, trang dung so ngày thường dày đặc rất nhiều, cả người yêu diễm lóa mắt ngồi đi. Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc, Mị Cơ đỡ nàng ngồi vào một bên giường nệm ngồi hạ, đa tạ tỷ tỷ. Sở Yên vui lạnh băng ánh mắt xẹt qua Mị Cơ, nữ nhân này là ai? Vì sao mang theo mặt nạ? Hơn nữa là lục giai tu vi, quả nhiên. Nam Cung Vân Tịch người bên cạnh, một đám đều không đơn giản, tỷ tỷ bên người lại nhiều một tân nhân sao? Trước kia như thế nào không có gặp qua vị này cung nữ hầu hạ tỷ tỷ, Sở Yên vui cười đến vẻ mặt. Kiều Thiếu hỏi, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không cùng Nam Cung Vân Tịch đối nghịch, nàng muốn cho Nam Cung Vân Tịch nhận thấy được nàng thay đổi. Chờ nàng tín nhiệm nàng là lúc, chính là giết nàng thời điểm, đây là Mị Cơ. Bổn quân tùy thân thị nữ, phía trước có việc, hôm nay mới trở về, Lâm Vân Tịch cũng kiên nhẫn giải thích nói, nghe Sở Yên vui tiếng lòng. Nàng đột nhiên rất muốn cười, một người nếu tưởng lấy được nàng tín nhiệm, quả thực quá khó khăn, nàng liền nàng chính mình đều không tin, vì sao sẽ dễ dàng mà tin tưởng người khác đâu. Sở Yên vui mặt mày cong cong, cười nói, tỷ tỷ quý vì quân thượng. Bên người người thật sự rất ít, phía trước cũng chỉ có Lạc tiểu thư một người gần người hầu hạ. Hiện giờ nhiều Mị Cơ, muội muội đến là yên tâm rất nhiều. Tỷ tỷ mắt nhìn không thấy, nhiều mấy cái hầu hạ luôn là tốt. Lâm Vân Tịch trên mặt hơi hơi nhộn nhạo ra một mạt cười lạnh. Hôm nay là cùng nàng kỳ hảo sao? Nói như thế dễ nghe. Ngươi hôm nay lời này, bổn quân nghe cùng ngày thường có chút không giống nhau. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, Mị Cơ cũng hơi hơi cười lạnh nhìn Sở Yên Vui, các nàng vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ quân thượng. Đối với quân thượng bên người người rõ ràng, Mị Ảnh cũng sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Phương tiện khẩn cấp dưới tình huống hành động, này Sở Yên Vui hôm nay tới, tuyệt đối bất an hảo tâm. Hôm nay nàng này trang dung, như thế chi nùng, đây chính là nhập ma dấu hiệu từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào dương quang. Hình thành diễm lệ sắc thái, đem Sở Yên Vui bao phủ, nàng một thân màu đỏ càng thêm diễm lệ, mà nàng tươi cười lại là thuần lương ngây thơ. Trong giọng nói mang theo thật sâu xin lỗi, tỷ tỷ, trước kia là Yên Vui sai rồi, Yên Vui ở chỗ này cấp tỷ tỷ nói tiếng thực xin lỗi. Yên Vui về sau không bao giờ sẽ làm thực xin lỗi tỷ tỷ sự tình, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mắt phượng hơi hơi liễm khởi. Đáy mắt lại là một mảnh hàn băng, nàng nếu là thật sự biết sai có thể sửa thì tốt rồi, bất quá nàng cũng phụ họa nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, biết sai có thể sửa là chuyện tốt, tỷ tỷ cũng không phải một cái ái so đo người, còn hảo nàng nhìn không thấy. Nếu là thấy được, nhất định sẽ bị Sở Yên Vui giờ phút này bộ dáng ghê tởm đến, trong lòng cùng trên mặt kia tiên minh đối lập, làm nàng thống hận có thể nghe hiểu người khác tiếng lòng, đa tạ tỷ tỷ khoan hồng độ lượng. Sở Yên Vui đứng dậy, hơi hơi hành lễ nói lời cảm tạ, cặp kia xinh đẹp đáy mắt. Ánh mắt rất sâu, Lâm Vân Tịch, ngươi nhất định gặp vì ngươi thiện lương trả giá thảm trọng đại giới, Lâm Vân Tịch cũng dưới đáy. Lòng trả lời, rốt cuộc là ai sẽ trả giá thảm trọng đại giới, còn không nhất định đâu. Thiện lương bổn vô tội, chung với chính mình thiện lương, đó là chung với chính mình nguyên tắc, ngửa mặt lên trời té ngã còn có thể quăng ngã phá cái mũi đâu. Huống chi nàng đối với đối phương hiểu tận gốc rễ, có lẽ thế gian này đại khái mỗi người đều kỳ vọng. Nhân sinh có trước nay một lần cơ hội, nhưng vĩnh viễn đều trốn không thoát dã tâm ma trảo, ở Sở Yên Vui trong mắt. Quyền lợi cùng chí cao vô thượng địa vị. Phẳng phất chính là biển sao trời mênh mông, mà nàng dã tâm cũng đem ở chỗ này thực hiện, nhà mình tỉ muội. Yên Vui người khách khí, Lâm Vân Tịch ngữ khí so với trước ôn hòa rất nhiều, Lâm Vân Tịch bất động. Thanh sắc, lại xảo diệu tăng thêm một phần thiếu nữ nhu mỹ uyển chuyển, Sở Yên Vui nhìn nàng. Diễm lệ nhiều vẻ, nhu mỹ lặng yên làm nhạt nàng lãnh đạm cùng kiệt ngạo, như vậy nữ nhân. Có thiên hạ nam nhân đều vì nàng che già măng mọc mị lực, Sở Yên Vui giấu đi đáy mắt ghen ghét. Đi phía trước đi rồi vài bước, cười hỏi, tỷ tỷ hôm nay nhưng có việc. Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt mát, nồng đậm mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ, vô cớ lộ ra một cái nhu tình yểu điệu. Lần chọc người chiều mến, nàng không nhanh không chậm trả lời. Hôm nay đến là không có việc gì. Sở Yên Vui vừa nghe. Ánh mắt hơi hơi chuyển động một chút, nhìn Lâm Vân Tịch cười nói, tỷ tỷ, thế ra các tiểu thư ở Nam Thành Phạm gia thiết gia yến. Các vị thế ra các tiểu thư vẫn luôn tưởng thấy tỷ tỷ phong thái. Tỷ tỷ có không thưởng cái mặt, cùng Yên Vui cùng đi. Mị Cơ vừa nghe, híp mắt mắt nhìn Sở Yên Vui. Nữ nhân này lại tưởng xử cái gì do thiêu thân. Lâm Vân Tịch lại ra tiếng phân phó nói. Mị Cơ, làm người chuẩn bị phượng đuổi đi, bổn quân tùy muội muội cùng tiến đến, Phạm gia, Bích Hải đại lục thế gia đứng đầu, Mị Ảnh cho nàng tin tức, này Phạm gia chính là đan dược thế gia, cùng Sở gia cư nhiên đi được rất gần, nàng cần thiết đi xem. Hết chương.